Cực phẩm thần y, chương 1042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1042. Đoạn Khánh Tân vừa mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên môi, cô lại thở dài, có chút mất hứng nói. Thôi, anh đi trước đi. Trần Gia Bảo gật đầu, xoay người đi dọc theo con đường anh đi tới. Đột nhiên, giọng nói của Diệp Kính vang lên sau lưng anh. Trần Gia Bảo, sau này khi gặp lại cô Lục Bảo Ngọc, hãy nói cô ấy với tôi. Chủ của tòa tháp không phải là kẻ thù của nhà họ Lục. Cô ấy không cần phái người đến để hỏi thăm tin tức. Tuyệt quá, Trần Gia Bảo tiếp tục bước đi. Và sau khi đáp lại, anh nhanh chóng biến mất ở góc sân. Đoạn Khánh Tân lắc đầu nói. Ông Kính, ông nghĩ như thế nào đối với Trần Gia Bảo? Sau khi Diệp Kính hơi suy tư, nói, người con trai này có tài trí, đầu óc kinh người, võ nghệ cao siêu, là người hiếm có. Nếu có thể được nhà họ Đoạn giúp đỡ thì thật là phúc khí đối với nhà họ Đoạn. Còn có thể giữ được thế lực nhà họ Đoạn cả trăm năm. Thật đáng tiếc, Diệp Kính nói ba câu. Tuyệt vời. Đoạn Khánh Tân gật đầu đồng ý khi nghe nửa câu đầu. Tất nhiên, cô tiếp cận Trần Gia Bảo vì cảm thấy Trần Gia Bảo có nội hàm, kiến thức và thuộc nhóm người giàu có thế hệ thứ hai. Cô ta đã biết trước đây thế hệ thứ hai hoàn toàn khác nhau. Và anh ấy khiến cô ấy cảm thấy giống như một người bạn tâm giao. Vì vậy cô ấy có cảm tình mờ nhạt với Trần Gia Bảo. Nhưng cô ấy không có bất kỳ chủ nghĩa vị lợi nào. Nếu không, cô ấy sẽ không nói rằng cô ấy sẽ mua thứ đấu giá hôm nay cho Trần Gia Bảo và đưa nó cho Trần Gia Bảo để đổi lại việc Trần Gia Bảo sẽ gia nhập gia đình Đoạn. Nghe xong Diệp Kính nói, Đoạn Khánh Tân sửng sốt một chút, hỏi, đáng tiếc, Diệp Kính chế nhạo hai lần, nói, không may thì gỗ đẹp trong rừng gặp gió sẽ bị phá hủy. Trần Gia Bảo tuổi còn trẻ, không chỉ có tài mà còn mạnh mẽ, thành tựu sau này là vô hạn. Tuy nhiên, tôi thực sự không biết ai đã cho anh ta dũng khí. Anh ta dám thách thức quyền lực của một cường quốc huyền thoại. Uy lực huyền thoại, một đấm một đá đủ uy lực mở núi lấp biển. Làm sao một võ giả trong cảnh giới cao thủ có thể chống lại? Trần Gia Bảo thực sự nghĩ rằng mình là bất khả chiến bại. Thực sự quá hung hăng. Đoạn Khánh Tân ngẩn ra, hỏi, ông Kính, vậy xác suất Trần Gia Bảo có thể chiến thắng nếu đấu với nhà họ Phụng là bao nhiêu? Chưa tới 5%. Diệp Kính nói xong, lại lắc đầu chế nhạo. Còn không bằng 1%. Đoạn Khánh Tân kêu lên, Gia Bảo sẽ chết sao? Đương nhiên, Diệp Kính phân tích, nếu tôi là Phụng Bằng Thanh, nhìn thấy Trần Gia Bảo lúc còn trẻ, sau khi thể hiện tài năng trời sinh và trình độ tu luyện võ công như vậy, tôi nhất định sẽ diệt trừ tận gốc rễ, để không phải để lại phiền toái. Đương nhiên, nếu như Trần Gia Bảo thật sự có thể vượt qua nhà họ Phụng mà không chết, thì cậu ta có thể chân chính xuống biển giơ nắm đấm. Quên đi, chuyện này dù sao cũng không thể. Đoạn Khánh Tân khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nhưng nghe nói Trần Gia Bảo sẽ ở lại đến hết buổi đấu giá. Anh đến chỗ Lục Bảo Ngọc lại ngồi xuống. Đột nhiên Lục Bảo Ngọc dựa vào người Trần Gia Bảo, ngửi hai lần vào cổ và quần áo của anh như một chú cún đáng yêu. Trần Gia Bảo không khỏi tò mò hỏi, cô làm sao vậy, ngửi xem trên người anh có nước hoa của phụ nữ nào không? Lục Bảo Ngọc cười thỏa mãn rồi lại ngồi xuống. Trần Gia Bảo ngây ngốc cười. Được rồi, tôi vừa nói đùa. Lục Bảo Ngọc đột nhiên nói khi cô ấy đang đảo mắt nhìn xung quanh. Chị Hương Giang và tôi vừa nghe thấy một tiếng động lớn từ phía sau. Đồng thời cũng lộ ra khí chất chiến binh rất mạnh mẽ. Trong cảnh giới của sư phụ, anh đã cùng người khác bắt đầu sao? Hương Giang cũng nhìn Trần Gia Bảo và tỏ ra quan tâm. cả hai người họ đều biết rằng ở thời điểm và địa điểm, một võ sĩ mạnh mẽ như vậy sẽ là người hợp tác với Trần Gia Bảo. Vì vậy, từ khi họ cảm nhận được luồng khí này, Lục Bảo Ngọc và Hương Giang đã bắt đầu lo lắng cho Trần Gia Bảo. Ngay cả lúc nãy, Lục Bảo Ngọc dường như đi ngửi mùi cơ thể của Trần Gia Bảo. Nhưng cô thực sự đang điều tra cơ thể của Trần Gia Bảo để tìm vết thương. Cách chương.